Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 324. Tần Minh sắc trời hóa hình, trở thành Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, ngũ hành thần quang sáng chói chói mắt, năm thanh đại kiếm cùng tồn tại, hướng về phía trước bổ tới. Quyết định chiến thú hình người đầu, kiếm quang dày đặc, hàng trăm hàng ngàn đạo bộc phát, giống bạch ngân cự thú gào thét, xương sọ kém chút bị sốc lên. Nó tiếp nhận đối thủ trung cực trạng thái oanh kích, mà lại thiếu niên nhân loại kia rất biến thái, đối với đầu của nó cảm thấy hứng thú, long xà nhảy múa. Đó là long xà kinh chân nghĩa, trung kích sát na, giống như là roi giống như quất vào trên đầu của nó. Tiếp lấy lại xã một cái long xà tiễn, long hổ đạo kinh, ý cảnh hiển hiện, long hổ tranh bá, tại trên đầu nó tranh phong, hợp đạo vang lên, đầu của nó giống như là một cái trống to tại bị gióng lên, mười mấy loại dị cảnh điệp ra, đem bạch ngân chiến thú bao trùm, cuối cùng vẫn không có xử lý nó, cái này chính như trước đó Tần Minh suy đoán như thế. Chỉ có thể trọng thương, không cách nào chém giết. Đây là muốn ngự tiên giáo hách liên gia bảo dược gia trì kết quả, đệ tứ cảnh không thể nghịch. Ngươi khó mà cải mệnh, tử kỳ đến rồi. Chiến thú hình người cả người là máu, xông ra các loại kỳ công ý cảnh hiển chiếu tiên cảnh hình, mang theo cốt bổng cười gằn, hướng về phía trước oanh sát. Tần Minh chỉ để lại một cái điệp cùng một cơn gió mát. Đây là bất diệt điệp kinh cùng ngự phong kinh, đạo vận tại cộng minh. Hắn phóng lên tận trời, ngắn ngủi vượt qua bầu trời đêm, còn muốn chạy, không có cửa đâu. Chiến thú hình người truy sát, mí mắt đều ra phủ thượng lưu dưới vết máu nhuộm đỏ, trong cơ thể nó thú nguyên tăng vọt, lan tràn ra ngoài, bắt đầu mở rộng phạm vi công kích. Tần Minh ho ra đầy máu, mà lại đối phương đang kéo dài chút xuống thú nguyên. A, chiến thú hình người gào thét, nó cảm giác thần thánh hóa trạng thái toàn diện biến mất, trên đầu đau nhức kịch liệt, tốc độ của mình đều có chút trở nên chậm, chỉ thiếu một chút nó liền có thể triệt để đánh giết thiếu niên nhân loại kia. Đối phương toàn thân xương cốt tại thú nguyên trùng kích vào, đã nhiều chỗ bẻ gãy, đáng si ết ết. Nó nhìn thấy Lôi Đình Vương Điểu lại lao xuống, tiến hành cứu viện. Lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Nó bằng phẳng bộ mặt tràn ngập rét lạnh, toàn bộ thân thể vọt lên, hướng về phía trước đánh giết. Không quan tâm, mắt chỉ còn lại có phía trước cái kia bị trọng thương thân ảnh. Trong bầu trời đêm, mưa rào xối xả, chợt có thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng đại địa. Đập vào mắt thấy, đều là tàn phá, diện tích lớn sơn lâm đều bị hủy diệt, vô thanh vô tức. Tần Minh chủ ý thức dọc theo màn mưa, ngự kiếm xuống. Lúc này, hắn lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, thể hiện ra mạnh nhất tư thái. Lão thiên đều cứu không được ngươi. CSSV. Bạch ngân chiến thú tại vọt ở giữa không trung, quỹ tích đã định, mang trên mặt sắp đánh giết hoa màu thịt khoái ý. Bỗng nhiên, nụ cười của nó ngưng kết, đầu đau nhức kịch liệt không gì sánh được, máu tươi bắn tung tóe, hòa với nước mưa rơi vào trên mặt của hắn, còn có trên cánh tay. Tiếp theo, hắn cảm giác có xương gãy phiến bay xuống ra ngoài. A, nó kinh dị kêu to, xương sọ bị đục xuyên, chia năm xẻ bảy, bay xuống tại bốn phương tám hướng. Nó cảm giác đầu nóng rực không gì sánh được. Thân là cự thú, tinh thần lĩnh vực là nó thiếu khuyết, bây giờ bị người chảm phá xương đầu, lập tức để nó lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy. Vải rách đang phát sáng, gia trì Tần Minh lực lượng. Cho tới bây giờ, Tần Minh chỉ phát hiện nó hai loại giá trị. Thứ nhất là nội bộ tự thành không gian, có thể chữ vật. Thứ hai là có thể tăng phúc thiên quang kình, có thể có hạn cất cao chiến lực của hắn, mặc dù không có chất cải biến. Nhưng là dạng này tăng lên, thời khắc mấu chốt có hiệu quả, lại thêm hách liên chiêu vũ màu xanh bảo dược. Hai loại hiệu quả điệp ra, Tần Minh thành công đánh xuyên chiến thú hình người xương đầu. Cũng oanh phá nó thú nguyên, đánh vào bộ vị yếu hại của nó bên trong, lại có chính là dị kim tiểu kiếm. Loại tài liệu này là thần linh cùng tiên đô rất để ý đồ vật. Như lò bát quái, vải rách các loại, đều là do các loại dị kim hỗn trú cùng bện mà thành, nó chuyên phá thiên quang kình. Tinh thần lực, thú nguyên các loại, hiện tại Tấu Minh tại viên này đầu lâu to lớn bên trong ngự kiếm mà đi. Rào sát cự thú cũng không tính rất mạch ý thức. Giờ khắc này, Tần Minh thể nghiệm cảm giác một lời khó nói hết. Hắn hỗn dung tại liệt dương giống như sắc trời bên trong. Cảm giác chi nhạy cảm viễn siêu bình thường. Hắn cảm thấy tại trong vũng bùn kiếm, có lẽ nói chính xác hơn là tại bột nhão. Tàu phớ bên trong ngự kiếm, tung hoành trùng sát, khắp nơi đều sền sệt, mặc dù loại thể nghiệm này cực kỳ hỏng bét. Nhưng vì giết đệ tứ cảnh cường giả, hắn nhìn, không ngừng rào sát đối thủ tinh thần, theo chiến thú hình người sinh mệnh ba động cực tốc rơi. Xuống hướng đáy cốc, thú nguyên biến mất, Tần Minh sắc trời giống như một vòng đại nhật rọi khắp nơi. Triệt để đem nó đầu lâu đốt xuyên, hắn ngự kiếm mà ra. Lập tức chiếu sáng toàn bộ tàn phá cánh rừng, phủ cận mưa to đều bị đuổi tản ra. Bốc hơi, xương trắng bốc lên, giống như tiên khí lượn lờ. Đương nhiên, nếu như không có cái kia to lớn thi thể phá toái đến đầu lâu, thiêu khô, tàu phớ, vậy thì càng giống tiên địa. Hắn hiện tại loại trạng thái này, đương nhiên sẽ không nhiễm phải không sạch sẽ đồ vật, nhưng hắn hay là không thoải mái ghê gớm. Dập tắt sắc trời sau tại trong mưa to cọ rửa, sau đó hắn mới trở về trong nhục thân, mang theo dương chi ngọc thiết đao đối với cự thú mới đi. Chủ yếu là không yên lòng nó triệt để đều siết hết, chuẩn bị lại giết tới hai đuổi. Cuối cùng hắn lại lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, phát động dung hợp quy nhất thiên quang kình, đem cự thú từ đầu đến chân đốt đi một lần. Trong bầu trời đêm, lôi đình vương điểu rung động. Đây là kỳ tích sao? Tần Minh thế mà đánh siết đệ tứ cảnh màu bạc chiến thú, không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi nó lao xuống, phối hợp ăn ý, cảm giác hẳn là có thể đủ mang theo Tần Minh bay lên trời, tránh đi tử kiếp. Không nghĩ tới, lần này đều không cần trốn giải quyết một vị cường đại đệ tứ cảnh đối thủ, nó muốn đối với trong mưa to kia thiếu niên quỳ bái. Đây là thần thoại giống như chiến tích, thế mà thật sự có người có thể cách một cái đại cảnh giới giết địch. Lôi đình vương điểu đáp xuống đất, cúi đầu thăm viếng, đây là phát ra từ nội tâm thần phục. Nó bị trận chiến này rung động đến linh hồn, nó mỏ chim đều đang run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Ngày xưa, đại ngu tứ công chúa nói, tương lai Tần Minh đến tổ sư phương diện, có thể sát tiên. Hiện tại lôi đình vương điều cảm thấy, Tần Minh đặt chân tại mạnh nhất tổ sư lĩnh vực về sau, có lẽ có thể trực tiếp chém địa tiên. Mặc dù theo cảnh giới tăng lên, càng hướng về sau càng khó lấy vượt cảnh phạt địch. Dù sao, đi đến hậu kỳ sinh linh đều không đơn giản. Nhưng là lôi đình vương điểu giờ khắc này hay là đối với Tấu Minh sùng bái mù quáng. Cho là hắn tương lai có năng lực như vậy, bái cái gì bái. Đứng lên đi, Tần Minh cho nó đổ ra một chút máu thụy thú. Nói đưa nó, cái này chân vật có thể làm cho tất cả con đường sinh linh niết bàn một lần. Thuộc về đại dược hiếm thấy, hôm nay, lôi lâm vương điểu không có một mình đào tẩu, cùng hắn phối hợp ăn ý, để hắn có thể hậu cố vô ưu đi cùng bạch ngân cự thú chém giết. Thời khắc mấu chốt có thể dẫn hắn bỏ chạy, dưới mắt cái này có được cực tốc dị cầm thông qua khảo nghiệm của hắn. À, nhiều như vậy, ta có thể phá quân. Lôi đình vương điểu con mắt trợn to, phát sáng huyết dược so với nó chữa thương lúc muốn bao nhiêu không ít. Nó lập tức kích động, thanh âm đều đang phát run, thật cho ta không? Nó có chút cà lăm, loại này thụy huyết giá trị liên thành, Tần Minh nói. Không có ngươi nói, ta sao dám cùng cự thú buông tay đánh cược một lần. Khẳng định chạy không khỏi nó truy sát, bất quá, dưới mắt tình huống không đúng, lúc nào cũng có thể sẽ có đột phát tính sự kiện. Ngươi còn chưa thích hợp ăn, ta trước giúp ngươi thu, sau đó, hắn nhe răng trợn mắt, tự thân bị trọng thương, cũng cần chữa thương, ngự tiên giáo hách liên gia bảo dược quả thực phi phàm. Một lát sau, Tần Minh xương cốt đôm đốp rung động, toàn thân phát sáng, toát ra trận trận tử hà, chỉ cần còn không có tắt thở. Màu tím thuốc cứu mạng liền có thể đem đệ tam cảnh phương diện sinh linh cứu trở về. Cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, Tần Minh ở chỗ này ngồi xếp bằng thật lâu. Cuối cùng toàn diện khôi phục, cho tới bây giờ, đều không có lão tiền bối xuất hiện giữa thiên địa. Mưa to như thác nước, tại cái này cuối thu cũng coi là hiếm thấy, Tần Minh biết. Hơn phân nửa xảy ra chuyện lớn, hắn hít sâu một hơi. Dẫn theo cự thú tàn thi, cấp tốc tiến vào xa xa trong rừng rậm, tạm thời giấu đi, hắn hiện tại chém giết đệ tứ cảnh cao thủ. Nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát oanh động cực lớn. Có ít người có thể sẽ có chút ý nghĩ, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ cái này chiến công. Quay đầu đi thỉnh giáo dư căn sinh hoặc lục tự tài, xem bọn hắn có biện pháp hay không giúp nó hối đoái kim cương đại dược. Kim chiếu giả kinh các loại. Hết chương.